Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Phùng Yên Nhiên xoay người nỗ lực cười nói, không dám nhận, ta tuy vị phân so ngươi cao, nhưng rốt cuộc còn không có thị tẩm quá, sao dám đương đến muội muội lễ, lại nói này sẽ ta vị phân so ngươi cao. Nhưng sau khi nói không chừng ta liền phải đổi giọng gọi tỷ tỷ, Phùng tỷ tỷ trăm triệu không thể. Như vậy nói, muội muội biết sai rồi, nhưng muội muội cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hoàng thượng, Tiên Lạc Tích dường như trời sinh là cái con hát giống nhau. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, Tiền Thường tại đây là làm sao vậy? Ta xin khuyên Tiền Thường tại vẫn là tiểu tâm chút nói chuyện. Hoàng thượng không phải ta chờ có thể bố trí. Phùng Yên Nhiên thấy Tiên Lạc Tích một bức bị khi dễ bộ dáng, trong lòng hỏa càng là như lửa đổ thêm dầu tăng vọt. Ta trong cung còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong, Phùng Yên Nhiên liền vội vàng xoay người đi rồi. Bởi vì nàng không thể bảo đảm lại tại đây ở lâu một khắc, chính mình sẽ không tiến lên phiến Tiên Lạc Tích cái này làm bộ làm tịch tiện nhân. Tiên Lạc Tích thấy Phùng Yên Nhiên đã đi xa, diễn là vô pháp lại sướng, cầm trong tay khăn lau khô khóe mắt hơi nước, trên mặt cũng không thấy vừa mới u nhiên dục khóc mảnh mai chạng, cười lạnh nói, thật đúng là tiến bộ. Không dung kinh thường a. Tiên Lạc Tích đối phía sau cáp tường như ý nói, chúng ta trở về đi. Nói vậy đợi lát nữa phỏng chừng có ý chỉ truyền đến, chúng ta đi về trước chuẩn bị đi. Tiểu chủ nói được là Tiên Lạc Tích mang theo nha hoàn cũng rời đi trở về chính mình cư chỗ. Thẩm Ngọc Quân trở lại Thiêm Hy lâu không lâu, Tiểu Đặng Tử liền hỏi thăm tin tức trở về nói Tiên Lạc Tích từ thường tại tấn vị mỹ nhân. Tiểu chủ, ngài cần phải đưa chút hạ lễ qua đi. Thu Cúc hỏi. Đưa, là hẳn là đưa chút. Rốt cuộc nàng lần trước cũng tặng ta một lọ hương lộ. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên cũng muốn lễ thượng vãng lai. Thẩm Ngọc Quân nói. Ta nhớ rõ hoàng hậu phía trước có đưa qua ta một hộp lạc mai hương là tiểu chủ vẫn luôn vô dụng, ở nhà kho phóng đâu. Thu Cúc trở lại, tiểu chủ chính là muốn lấy ra đưa đi tiền mỹ nhân kia. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, cứ như vậy hảo, kia hương nói vậy nàng cũng thích đi. Đương nhiên thích, Trúc Vân nói. Cũng chỉ có giống tiểu chủ như vậy không mừng hương liệu nhân tài sẽ đem kia hiếm lạ đồ vật sắp đặt ở nhà kho mốc meo. Ta này không phải có sẵn hoa mai sao? Nào yêu cầu còn huân mai hương đâu? Kia không phải lãng phí sao? Thẩm Ngọc Quân nói, tiểu chủ nói được là, Trúc Vân phụ họa nói. Thẩm Ngọc Quân nghĩ hôm nay này vừa ra thật đúng là sóng ngầm kích động a. Tuy nói này chỉ là hậu cung tranh sủng mà thôi, nhưng hoàng thượng chưa chắc không có muốn động nhất động Tiền gia cùng Phùng gia tâm tư. Thẩm Ngọc Quân nghĩ vậy liền có chút đứng ngồi không yên. Nhưng ngẫm lại nàng nhị thẩm đã hơn 20 năm không về nhà mẹ đẻ, phỏng chừng sẽ không liên lụy đến nhà nàng. Bất quá Tiên Lạc Tích thật đúng là cái nhân vật. Trúc Vũ, Thẩm Ngọc Quân đưa tới Trúc Vũ ở nàng bên tai nói thầm vài câu, Trúc Vũ liền đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Thẩm Lâm liền thu được từ trong cung truyền ra tin tức, Thẩm gia Ninh Thọ Đường, đại lão gia phu thê cũng hai cái con vợ cả, nhị lão gia phu thê cùng này hai cái con vợ cả đều đang ngồi. Thẩm Lâm thấy nên đến người đều tới tề, liền mở miệng nói, năm nay trong kinh không phải thực thái bình, các ngươi ngày thường muốn càng chú ý chút là, nhi tử, tức phụ, tôn nhi, chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thẩm Lâm nhìn về phía con thứ hai Thẩm Lương Hoa nói. Lão nhị gia, ngươi gần nhất muốn xen vào thúc hảo ngươi trong phòng hạ nhân. Không được bọn họ cùng tiền gia lui tới thân thiết. Tác giả có lời muốn nói. Cầu a cầu cất chứa nha. Nhị nghịch ngợm tiếp tục trung cực bản. Ha ha ha ha ha. Chương 25 nhị lão gia nghe vậy rất là kinh ngạc. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Phụ thân, mẫu thân thỉnh ân tâm. Tức phụ 25 năm trước cũng chỉ là thẩm gia phụ. Tiền thị nghe vậy liền biết trong cung đã xảy ra chuyện, phỏng chừng còn liên quan đến tiền gia nữ. Nàng cũng không hàm hồ, đầu tiên đứng dậy cho thấy thái độ. Chúng ta biết ngươi là cái thấy rõ, chính là này đương khẩu, trong nhà vẫn là phải cẩn thận chút mới hảo. Rốt cuộc chiết thần cùng chiết vĩ vừa mới vừa thay đổi hảo sai sự, lão phu nhân là biết nhà. Mình cái này tức phụ, tiền gia bị thương nàng tâm, nhưng kia rốt cuộc là nàng nhà mẹ đẻ, cũng là sợ nàng nhất, thời Ninh không rõ a. Rốt cuộc thẩm gia vừa mới vừa có chút chuyện tắt chi cơ, còn muốn làm phiền phụ thân báo cho nguyên do, cũng làm nhi tử có cái chuẩn bị. Nhị lão gia trong lòng kỳ thật ẩn ẩn đã nắm chắc, nhưng vẫn là muốn minh xác hạ. Ai, tiền gia vị kia tối hôm qua thừa sủng, hôm nay tấn vị mỹ nhân. Thẩm lão phu nhân nói, này nguyên bản là chuyện tốt, nhưng lại không được chính là vị kia tối hôm qua thượng là đoạt phùng gia đích nữ phùng quý nhân sủng. Phùng quý nhân thật vất vả mới chờ tới như vậy một cơ hội, lại bị tiền mỹ nhân chơi thủ đoạn cấp đoạt đi. Ngươi cảm thấy phùng gia còn sẽ cùng tiền gia tương ân không có việc gì sao? Này nguyên bản chỉ là hậu cung chuyện này, trước mặt triều không nhiều lắm quan hệ. Thẩm Lâm nhíu mày nói, nhưng ta nghĩ lại hạ, đương kim thánh thượng cũng không phải là người tùy tiện. Thẩm Lâm nói xong, đang ngồi đều không có xuẩn, đương nhiên minh bạch lão thái gia nói chung lời nói. Hoàng thượng đây là muốn động tiền ra cùng phùng ra. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Lâm nói, nặc, phụ thân mẫu thân cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nhi tử, tức phụ, tôn nhi, cáo lui. Đoàn người rời đi Ninh Thọ Đường. Ninh Thọ Đường buông trong nội, cũng chỉ có Thẩm Lâm cùng lão phu nhân này đối lão phu thế khi. Lão phu nhân rốt cuộc hỏi ra khẩu, lão gia tử, chính là quân tỷ nhi truyền quay lại tới tin tức. Ha ha, ngươi đoán tới rồi. Lão thái gia tay trái theo hoa dâm tròm dâu, tay phải vỗ vỗ lão thê đặt ở đầu gối tay nói, ngươi cùng thích thị đem quân tỷ nhi giáo thực hảo, quân tỷ nhi này sẽ truyền tin tức ra tới sẽ không có chuyện gì đi. Lão phu nhân có chút lo lắng nói, này hậu cung chính là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có a. Rốt cuộc phía trước hoàng thượng rửa sạch hậu cung, thủ đoạn là không chút nào hàm hồ a. Ngươi yên tâm, quân tỷ nhi chỉ làm người mang theo một câu, không ý kiến. Thẩm Lâm thật cao hứng Thẩm Ngọc Quân thông tuệ, liền một câu, ha ha, ngân phiếu ở phong thượng phiêu. Lão thái gia cười nói, lão phu nhân nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau liền minh bạch, cười nói, thật là cái tinh quái, tiền gia lần này chỉ sợ tốt không thừa mất. Lão thái gia nói, Phùng Viễn Sơn cũng không phải là cái nào, lại thân cư lại bộ chức vị quan trọng, sẽ không động tác, ai tin a? Còn hảo nhà ta quân tỷ nhi thông minh, xa kia tiền mỹ nhân, nếu không còn không chừng như thế nào đâu. Lão phu nhân nói, kia tiền mỹ nhân cùng phùng quý nhân chính là từ nhỏ chính là muốn tốt, lần này sợ là muốn thành thù. Hoàng gia phú quý cũng không phải như vậy hảo tưởng. Ai, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Thẩm Lâm thở dài nói, ân, Ngự thư phòng, Lộ Công Công đang ở cấp cảnh đế đáp lời. Hoàng thượng quả nhiên liệu sự như thần. Hôm nay có hầu một ít chủ tử đều nhớ nhà. Cấp trong nhà đệ lời nói, Lộ Công Công nói chuyện chính là Thích Vòng Công. Hừ, thật đúng là càng ngày càng không ân phận. Cảnh đế nói, chậm này hậu cung như thế nào cùng ao cá giống nhau. Cái gì cá a cỏ dại đều có đâu. Hoàng thượng này so sánh thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa a. Lộ Công Công xu nịnh cảnh đế. Tiểu lộ tử, ngươi lời này nói như thế nào như vậy không trình độ đâu. Như thế nào gần nhất ngươi càng ngày càng sẽ không nịnh nọt. Cảnh đế nhướng mày nói, là nô tài nhất định cải tiến. Lộ Công Công trong lòng lại nghĩ đến hắn này không phải đều cung thẩm Đức Dung học sao, hoàng thượng không phải rất hưởng thụ sao, như thế nào này sẽ tới hắn này liền không được đâu. Chẳng lẽ hoàng thượng có mới nới cũ, Thiêm Hy lâu tình huống thế nào? Lộ Công Công đang muốn nói chuyện này, không nghĩ hoàng thượng liền hỏi, vội vàng trở lại, Thiêm Hy lâu hết thảy đều hảo, chỉ là hôm nay cấp truyền câu nói là sao? Nàng cũng ngồi không yên. Nói đi, nàng truyền nói cái gì? Cảnh đế nhấp miệng, cau mày, rõ ràng tâm tình chịu ảnh hưởng. Gió to thổi đi rồi ngân phiếu. Lộ Công Công lúc ấy nghe được hồi báo khi, cái kia mặt đều cùng rút gần giống nhau. Nghĩ không hổ là kỳ ba, thật có thể chuyển. Cảnh đế nghe xong Lộ Công Công đáp lời, tức khắc liền cười. Nàng thật đúng là tin tưởng thẩm gia người đầu óc nha. Tiểu lộ tử, nàng vòng công năng lực có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Về sau nhiều đi theo học học, không cần lão khiến cho ngươi có vẻ như vậy nông cạn. Nặc Lộ Công Công vừa mới nghĩ hối cải, để làm người mới, không đi thẩm Đức Dung khoe mạ lộ, này sẽ hoàng thượng một câu. Hắn phải đi theo thẩm Đức Dung vòng cong. Hoàng thượng, cảnh nhân cung Dung ma ma tới cấp ngài đưa bữa ăn khuya tới. Thủ vệ thị vệ cách cửa điện bẩm báo. Nói, đã biết cảnh đế đối hoàng hậu làm có chút không mừng. Tiểu lộ tử, đi nói cho Dung ma ma chậm một hồi liền qua đi cảnh nhân cung. Đến nội bữa ăn khuya liền thưởng ngươi là... Nô tài này liền đi. Lộ Công Công tuy rằng cảm tạ hoàng hậu cho hắn đưa bữa ăn khuya tới, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy hoàng hậu chiêu này dùng đến quá nông cạn, so với hắn vừa mới hành vi còn nông cạn. Hoàng thượng gần người người đều biết hoàng thượng không mừng thực bữa ăn khuya, có cũng chỉ là ngẫu nhiên. Vì này hoàng hậu này làm thê tử có thể không biết. Này không phải rõ ràng nhắc nhở hoàng thượng hồi cảnh nhân cung tẩy tẩy ngủ sao? Lộ Công Công đuổi rồi Dung ma ma, trong tay dẫn theo chính mình đêm nay thượng bữa ăn khuya, có chút không đành lòng lắc đầu nói thầm đến. Hoàng hậu làm thành này phân thượng cũng rất bản lĩnh, sau liền vui vẻ mà xách theo hộp đồ ăn hồi bên người hoàng thượng hầu hạ. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm mà quá. Hoàng thượng gần nhất cũng thường đến hậu cung đi lại, đầu tiên là đi Thục Phi, Đức Phi cùng Lệ Phi kia, sau lại điểm Lỗ Vân Ẩn cùng Diêu Nhược Đồng hai người hầu hạ. Nhưng trước sau đều không có phiên Phùng Yên Nhiên thẻ bài. Hôm nay đã là 10 tháng 27 hào, Thẩm Ngọc Quân ân tọa ở giường đất trên giường. Trên đùi cái chăn gấm, trong tay bưng nhiệt nhiệt sữa bò uống. Ngày mai chính là tiểu chủ sinh nhật, nô tỳ hôm nay ở ngự thiện phòng điểm vài thứ lấy về tới, đợi lát nữa nô tỳ chuẩn bị liền hầm thượng. Thu Cúc một bên khải trong phòng than hỏa, một bên cao hứng mà nói, ngày mai liền hảo cấp tiểu chủ nấu thượng chén tốt nhất mì trường thọ ăn. Ngày mai tiểu chủ liền cập kê. Chúc Vũ nghĩ tiểu chủ yếu là còn ở nhà, kia này cập kê lễ nhất định sẽ làm thực náo nhiệt đi. Rốt cuộc tiểu chủ là đại lão gia duy nhất đích nữ. Hiện tại các nàng tại đây trong cung cũng chỉ có thể như vậy vô thanh vô tức giúp đỡ xử lý chút đơn giản. Tiểu chủ, ngày mai chúng ta trong cung phải hảo hảo ăn một đốn đi. Bọn nô tỳ đều thèm thật lâu. Là đâu, tiểu chủ, hôm nay như vậy lãnh, ngày mai ta nấu lẩu ăn đi. Trúc Vân đề nghị đến. Hảo đi, nếu các ngươi đều mãnh liệt yêu cầu, kia bổn tiểu chủ liền đáp ứng rồi. Thẩm Ngọc Quân như thế nào không biết các nàng dụng ý đâu. Ngày mai chính là nàng cập kê nhật tử. Náo nhiệt cũng là hẳn là. Buổi chiều Thu Cúc liền mang theo Trúc Vân, Hạ Tang ở phòng ấm bận việc. Giờ thân một khắc thời điểm, Lộ Công Công liền tới rồi Thiêm Hy lâu truyền lời. Tiến trong vườn, đã nghe đến thơm nức canh gà vị. Nô tài cấp Thẩm Đức Dung thỉnh ân. Công Công xin đứng lên. Thẩm Ngọc Quân hỏi. Công Công tới ta này, chính là có chuyện gì? Hồi Thẩm Đức Dung nói, Hoàng thượng hôm nay phiên chính là ngài thẻ bài, còn thỉnh ngài chuẩn bị đêm nay thị tẩm. Lộ Công Công vừa nói, còn một bên trộm ngó mắt Thẩm Ngọc Quân, phát hiện Thẩm Ngọc Quân hiện tại là mặt không đỏ khí không xuyễn. Liền biết vị này tiểu chủ nhân là bị Hoàng thượng cấp ô nhiễm. Không bao giờ phục dĩ vãng ngượng ngùng thanh tuồn thái độ. Ta đã biết, đa tạ Công Công đi này một chuyến. Trúc Vân, Thẩm Ngọc Quân ở trong phòng đợi đến lâu rồi, vừa mới ra tới liền cảm thấy lạnh thật sự. Nhất thời đầu óc có chút đông cứng, không phục hồi tinh thần lại, liền phân phó Trúc Vân đánh thưởng. Thẩm Ngọc Quân nếu là biết Lộ Công Công ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy oan uổng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có vừa ý tiểu thiên sứ nhắc nhở ta, nhân vật có chút không rõ ràng lắm. Ta dựa theo cốt truyện làm một phần thẩm gia nhân vật biểu đặt ở nơi này. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm đọc cùng duy trì. Các ngươi có ý kiến gì hoặc là cái gì không rõ ràng lắm có thể nhắn lại cho ta. Ta nhìn đến cơ bản đều sẽ hồi đáp. Thẩm gia chủ yếu nhân vật biểu lão thái gia, Thẩm Lâm lão phu nhân, Hoàng thị đại lão gia, Thẩm Trung Thành đại phu nhân, Thích thị nhị lão gia, Thẩm Trung Lương nhị phu nhân, Tiền thị đại gia, Thẩm Chiết thần, Đại phòng con vợ cả, Đại nãi nãi, Lương thị, Dục có một tử, Thẩm Hoành Diệp, Nhũ Danh, Bảo Ca Nhi, Nhị gia, Thẩm Chiết vĩ, nhị phòng con vợ cả, nhị nãi nãi, Hồng thị, Dục có một tử, Thẩm Hoành Nghị, tam gia, Thẩm Chiết Húc, đại phòng con vợ cả, tứ gia, Thẩm Chiết Mân, nhị phòng con vợ cả, đại cô nương, Thẩm Thơ Họa, đại phòng con vợ lẽ, đã gả, nhị cô nương, Thẩm Thơ Ngữ, nhị phòng con vợ lẽ, đã gả, tam cô nương, Thẩm Ngọc Thư, nhị phòng con vợ cả, đã gả, tứ cô nương, Thẩm Thơ Hàm, đại phòng con vợ lẽ, đã gả, ngũ cô nương, Thẩm Ngọc Quân, nữ chủ, tiến cung, hết chương.